Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 264, chương 265, yêu tộc vây giết. Thiên hơi sáng, phong hơi lạnh, là vào thu rồi. Giang Lan nện bước nhịp bước đi tới sân, cũng không thấy Tiểu Vũ bóng người, rồi sau đó đi ra sân, rời đi Côn Lôn. Tiểu Vũ có lúc sẽ len lén chạy tới, cho nên phải xác nhận một chút. Đi ra Côn Lôn, Giang Lan liền ở không người trong rừng cây đã vận hành lên nhất diệp chướng mục. Sau đó đạp thiên hành cửu bộ rời đi Côn Lôn dưới chân. Chốc lát, Giang Lan dừng lại ở băng thiền rừng cây trước. Theo lý thuyết nơi này đủ xa, nhưng nơi này là Hy Hòa đế quân qua lại quá địa phương. Xa hơn chút nữa, gió nhẹ thổi lất phất, Giang Lan tại chỗ biến mất. Chỉ chốc lát sau, hắn đứng vô danh phía trên ngọn núi lớn. Dựa theo băng thiền rừng cây để tính, nơi này cách Côn Lôn đại khái hai cái băng thiền rừng cây khoảng cách rất xa, nhưng là cũng không đoán quá xa. Hy Hòa đế quân không nhất định có thể ở này có nhất kích chi lực. Lấy sư phụ tu vi, nhận ra được hắn sinh mệnh đe dọa, cũng tới kịp tới. Này một luồng cơ duyên cuối cùng không cách nào tránh khỏi. Đã chịu đựng, liền phải đối mặt, chuẩn bị kỹ càng. Giang Lan liền đưa tay xúc tìm cơ duyên trung tràn ra một cái hư tuyến. Ở đụng chạm hư tuyến trong nháy mắt, Giang Lan não hải thật giống như bị vô số thanh âm bao trùm. Là mê sảng, là gầm nhẹ, là khẩn cầu, là kính sợ, là phẫn nộ, không thể nào hiểu được thanh âm. Bắt đầu trở nên rõ ràng, hắn bắt đầu nghe được thanh âm đàm thoại. Quyền thần, quyền thần, vô song quyền thần. Vô song quyền thần, chấm ngoặc kép, hỗn loạn thanh âm, bắt đầu đem Giang Lan bao phủ. Vu Vân Sơn mạch Tây Bộ, một đám quỷ sĩ, vận chuyển quỷ môn quan tài liệu. Đi về phía trước đi, tài liệu càng nhiều, quỷ môn quan mở càng nhanh. Đến lúc đó âm binh mượn đường, yêu tộc nhất định khó có thể chịu đựng. Nhưng là quỷ môn quan mở ra hơi phức tạp, có tài liệu nhất thuận lợi. Ngược lại cũng không cần trực tiếp vận chuyển tới tiên tuyến, đến gần là được. Đoạn đường này đều thuộc về với ba quốc chiến trường phía sau, trình độ an toàn khá cao. Dù là có một ít yêu tộc lẫn vào đến, cũng khó thành đại sự. Ba quốc quốc vận quỷ khí bao trùm nơi, xuất hiện chân tiên cũng dễ dàng bị phát hiện. Cho nên, lẫn vào tới yêu tộc, nhiều nhất là nhân tiên. Nhân tiên, bọn họ không coi vào đâu. Ta cảm giác có chút mệt mỏi. Các ngươi thì sao? Đột nhiên có quỷ sĩ hỏi. Lúc này bọn họ đi ở trong núi tiểu đạo. Chung quanh có đen nhánh rừng rậm. Là hắc thụ lâm. Ta thật giống như cũng cảm giác có chút suy yếu. Có chút không lấy sức nổi rồi. Lập tức có quỷ sĩ phụ họa. Thanh Mộc nắm quyền một cái. Cảm giác là theo trước không cùng một dạng. Ta cũng có như vậy cảm giác. Thật giống như có đồ để cho chúng ta hư nhược. Tất cả nhân viên phòng bị, hậu cần thống lĩnh lập tức vẫy tay để cho nhân dừng lại. Hắn cũng cảm giác suy yếu. Nơi này có cái gì không đúng? Có phải hay không là rừng cây vấn đề? Phòng bị quỷ sĩ lập tức hỏi. Trước hậu cần đội ngũ đánh dấu nơi này không có vấn đề. Có quỷ sĩ trả lời. Vậy tại sao chúng ta sẽ cảm giác suy yếu? Ta thế nào biết rõ? Ngươi hỏi ta làm gì? Thanh Mộc nắm vô song quyền thần tấm bảng gỗ. Sau đó nói. Nắm vô song quyền thần thần tượng. Sẽ cảm giác có sức mạnh rồi. Không có cảm giác à? Lập tức có người nói. Ta có cảm giác. Ngươi là giả chứ? Lại có người nói. Nhìn trước mặt. Có một tảng đá lớn. Lúc này có một tinh mắt. Thấy được kỳ quái đá lớn. Một đám quỷ sĩ nhìn lại. Phát hiện có một viên màu đen đá lớn, như có khí tức phát ra. Bọn họ đi tới rồi đá lớn trước, cảm giác trở nên càng hư nhược. Đi, cách xa tảng đá kia không bình thường. Quỷ sĩ lập tức thống lĩnh nói, khi bọn hắn muốn lúc đi, lại đột nhiên có công kích trực tiếp tràn tới. Là thuật pháp, phòng ngự, quỷ sĩ thống lĩnh la lên, thuật pháp trực tiếp đánh đến sở hữu quỷ sĩ. Hô tương đương trong nháy mắt kế tiếp, liền có thật nhiều quỷ sĩ lao ra, xông về thuật pháp ngọn nguồn. Lúc này đen trong rừng cây cũng xuất hiện số lớn yêu tộc. Song phương lực lượng đánh, quỷ sĩ rơi xuống hạ phong, bị đánh lui rồi trở lại, vô vị dãy rùa. Lúc này nham thạch cự nhân xuất hiện ở bán không. Hắn một tay đè xuống, một đạo áp lực vô hình trực tiếp ép hướng sở hữu quỷ sĩ. Quỷ sĩ thống lĩnh phóng lên cao cần phải nổ này lực lượng vô hình. Lực lượng đụng, áp lực vô hình trực tiếp bắt đầu vặn vẹo. Chỉ là rất nhanh vặn vẹo khôi phục, là quỷ sĩ thống lĩnh hết sạch sức lực, bị buộc trở về trên đất. Chấn quỷ thạch các ngươi cũng không nhận ra. Nham thạch cự nhân đem lực lượng vô hình cùng chấn quỷ thạch cộng hưởng sau, vẻ mặt khinh miệt, không nhận biết coi như xong rồi, lại còn chủ động ngang nhiên xông qua. Xem ra ba quốc có thể kiên trì đến bây giờ còn chưa diệt cũng không dễ dàng. Hắn nhìn quỷ sĩ cả đám, lạnh lùng nói, động thủ. Đây là ba quốc quốc vận quỷ khí bao trùm nơi, không thể trì hoãn chiến đấu, để tránh đêm dài lắm mộng. Quỷ sĩ thống lĩnh giơ cao thanh mộc quyền trượng, phá vòng vây, đánh giết bọn hắn. Giống, gầm lên giận dữ, sở hữu quỷ sĩ tuôn hướng một chỗ. Lực lượng bùng nổ, quyền phong gào thét, bọn họ không cần gì hoa lệ thuật pháp, thân thể lực lượng, tu luyện lực lượng, toàn bộ đều tập trung ở quyền cước bên trên. Chỉ có số ít quỷ sĩ mới sẽ đi sử dụng ba quốc quỷ thuật. Mà ở bọn họ phá vòng vây lúc, đối phương giống vậy xuất thủ, trời cao còn có áp lực phơi bày. Chấn quỷ thạch hở thả quang mang, trực tiếp để cho bọn họ lực lượng yếu đi một đoạn. Một ít quỷ sĩ trực tiếp bị đánh lui rồi trở lại. Thanh mộc giống như vậy, không muốn làm vô vị dãy giụa. Các ngươi không trốn thoát, tất cả đều ở lại chỗ này đi. Nham thạch cự nhân đứng ở trên không làm ảnh hưởng, lúc này càng đang cùng quỷ thống lĩnh tỉ đấu. Lực lượng phun trào, đánh vào tứ phương, thanh mộc phá vòng vây mấy lần, tất cả đều bị đánh lui trở lại. Hắn quay đầu ngắm một cái chấn quỷ thạch, cảm giác mình càng ngày càng yếu, quả đấm càng ngày càng ngưng tụ không xuất lực lượng. Hết thảy nguyên nhân tất cả đều bởi vì này đá màu đen. Ta đi đem chấn quỷ thạch đánh nát. Vừa nói, hắn chạy hướng chấn quỷ thạch, cầm quả đấm, đấm ra một quyền. Một quyền đánh vào chấn quỷ thạch. Lực lượng phản chấn trực tiếp đem thanh mộc đánh bay ra ngoài. Ngu xuẩn, nham thạch cự nhân âm trầm thanh âm truyền ra. Loại này cấp bậc chấn quỷ thạch căn bản không phải là các ngươi có thể đánh nát. Tự chịu diệt vong. Thanh mộc đứng lên, lại một lần nữa hướng chấn quỷ thạch phóng tới. Trong miệng truyền ra tiếng nói nhỏ. Vô song quyền thần, hộ ta hai quả đấm. Một quyền mà qua, thanh mộc lại một lần nữa bị đánh bay. Hắn không có dừng lại, tiếp tục đứng dậy. Chỉ cần tảng đá kia bể nát, bọn họ liền thắng. Lúc này quỷ sĩ thuộc về thế yếu, bị chấn áp đánh chết. Vô song quyền thần, hộ ta hai quả đấm, bể quỷ thạch, sát yêu tộc. Thanh mộc lần nữa bị đánh bay. Lúc này khóe miệng của hắn tràn ra máu tươi, bị thương đi giúp thanh mộc. Quỷ sĩ thống lĩnh đối kháng này trời cao áp lực, lập tức phân phó nói. Lúc này mười mấy người đi tới trấn quỷ thạch trước, cùng đi ra quyền, phần lớn trên người đều mang tấm bảng gỗ, cũng cắn răng ra quyền. Một quyền này đi xuống, không phải chấn quỷ đá bể rách, chính là bọn hắn bị thương nặng. Bọn họ cúi đầu nhìn một chút trên người mang theo quyền thần mộc giống như. Truyền ra nói nhỏ, vô song quyền thần, hộ ta hai quả đấm, bể quỷ thạch, sát yêu tộc. Tất cả mọi người đều bị đánh bay ra ngoài. Ngu không thể nói, ba quốc quả thật như lời đồn đãi như vậy. Ngu muội không chịu nổi. Ta yêu tộc 3 tuổi tiểu hài đều mạnh cho các ngươi. Vô song quyền thần, không biết gì ngu muội. Hai tay nham thạch cự nhân đè xuống, lực lượng cường đại trực tiếp trấn áp sở hữu ba quốc quỷ sĩ, đưa bọn họ lên đường. Giống, yêu tộc giống giận, bắt đầu tăng nhanh thế công, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.